Vạn nguyên thạch chi uy. Nếu Mạc Phàm dùng tạo hóa thạch khởi động binh khí của tạo hóa môn, Vô Phong sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Trên người Mạc Phàm, chắc chắn có truyền thừa của tạo hóa môn. Như vậy ông ta đợi Mạc Phàm bị Thanh Hư mang đi thôi. Một khi Thiên Đạo Cung xác nhận trên người có truyền thừa của tạo hóa môn, cho dù là Thần Nông Tông cũng không báo thù, trừ phi Thần Nông Tông muốn như tạo hóa môn. Tiểu tử, còn không nhanh thả Nguyên Anh của ngươi ra. Long Tại Uyên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười nói. Xung quanh, sắc mặt đám Vô Trần, Bắc Ly Nam Bình khó coi, nhưng không nói gì. Tuy bọn họ nợ ân tình của Mạc Phàm, nhưng chuyện dính dáng tới Thiên Đạo Cung, đều là chuyện không nhỏ, cho dù thực lực của Thanh Hư không mạnh cũng vậy. Ngươi chắc chắn muốn xem Nguyên Anh của ta sao? Mạc Phàm nhướng mày, hỏi. Ngươi dám cho xem không? Long Tại Uyên âm dương quái khí nói. Ta có thể thả Nguyên Anh của ta ra, nhưng nếu không có vấn đề gì, ta hy vọng Thanh Hư đạo trưởng đến Ngạo Nhật Sơn Tông một chuyến, điều tra một người tên là Long Ngạo Tuyệt, cũng xem Nguyên Anh của người này một phen, ngươi dám không, Long Tại Uyên? Mạc Phàm cao giọng hỏi. Long Ngạo Tuyệt là đại đồ đệ của Long Tại Uyên. Nghe nói cũng là con riêng của ông ta. Kiếp trước Long Ngạo Thiên trải qua chuyện với hắn, thanh danh như mặt trời lặn phía Tây, nhưng Long Ngạo Tuyệt nhanh chóng như mặt trời ban trưa, trở thành môn chủ kế tiếp của Ngạo Nhật Sơn Tông. Long Ngạo Tuyệt này cũng cầm truyền thừa của tạo hóa môn, lúc này mới không tham gia đại bỉ, thiên phú không kém Long Ngạo Thiên. Chỉ cần Long Tại Uyên dám chơi, hắn có thể phóng Nguyên Anh ra. Mạc Phàm mới mở miệng, tươi cười trên mặt Long Tại Uyên cứng đờ. Tiểu tử, ngươi đừng ngậm máu phun người. Long Tại Uyên, ngươi kích động như vậy làm gì, ta còn nghe nói sư đệ ngươi Long Tại Thiên có tạo hóa Thái Dương Ấn. Thất đệ ngươi Long Tại Trần cũng có một bộ tạo hóa Sơn Hành Giáp. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hắn không biết vì sao lúc này Thanh Hư mới tới, thông thường thiên sứ giám sát đều ở trước khi bắt đầu diễn ra đại bỉ. Hắn không nhìn thấy thiên sứ giám sát, lúc này mới lấy cửu tinh ra. Nhưng mà không có vấn đề gì, Long Tại Uyên vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy thì tiếp tục. Lần này sắc mặt Long Tại Uyên xanh mét. Những chuyện này đều là bí mật của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, cho dù là Vô Cực cũng chưa chắc đã biết, Mạc Phàm là một tiểu tử hạ giới thật sao? Tiểu tử, sao ngươi biết? Ta vốn không biết. Nhưng bây giờ biết rõ rồi, hơn nữa Thanh Hư đạo trưởng cũng biết rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Mắt Long Tại Uyên mở to, lập tức biết được mình lỡ lời. Tiểu tử, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Có phải đùa giỡn ngươi hay không, tự ngươi biết rõ, nhưng ngươi dám chơi không? Mạc Phàm không sợ chút nào, thản nhiên nói. Long Tại Uyên nhíu mày, đôi mắt khẽ đảo. Trên người Mạc Phàm có vấn đề là chắc chắn, chỉ cần tra Nguyên Anh một phen, chắc chắn có thể biết. Nhưng Mạc Phàm đối mặt với Thanh Hư mà vẫn bình tĩnh như thế, chuyện này có chút không bình thường. Nhỡ đâu không tra được, Ngạo Nhật Sơn Tông ông ta sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Long Tại Uyên, ngươi không dám sao, nếu không dám, ta phải về Thần Nông Tông với sư thúc ta rồi, nếu Thanh Hư đạo trưởng muốn tra, mời tra mấy người kia của Ngạo Nhật Sơn Tông trước, sau đó lại tới Thần Nông Tông bọn ta sẽ đợi ngươi. Mạc Phàm thấy Long Tại Uyên do dự, nói với vẻ khinh thường. Đám Vô Trần nghe thấy lời Mạc Phàm nói, lập tức thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên. Có Ngạo Nhật Sơn Tông làm đệm lưng, quả thật không có vấn đề gì. Lần này Long Tại Uyên bê tảng đá, tự đập vào chân mình rồi. Sắc mặt Long Tại Uyên khó coi, trong đôi mắt phiếm sắc bén nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tiểu tử, đừng vội đi như thế chứ, ngươi cảm thấy Long Tại Uyên ta, tông chủ của Ngạo Nhật Sơn Tông, sẽ sợ một tiểu tử hậu bối sao? Mạc Phàm đã nói ra người của Ngạo Nhật Sơn Tông, cho dù ông ta không đánh cược với Mạc Phàm một lần, Thanh Hư vẫn sẽ tới Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ một chuyến. Trái phải đều như vậy, không bằng chơi với Mạc Phàm một lát. Nhỡ đâu Mạc Phàm chơi chiến đấu vườn không nhà trống với ông ta xem Mạc Phàm làm sao bây giờ. Phóng Nguyên Anh của ngươi ra, nếu không phải tạo hóa chi anh, Thanh Hư sẽ tới Ngạo Nhật Sơn Tông với ta một chuyến. Trong mắt Long Tại Uyên lóe lên tinh quang. Nói tiếp. Long Tại Uyên mới mở miệng, đám Vô Trần nhíu mày, trong mắt hiện lên do dự. Khả năng Mạc Phàm chơi chiến thuật tâm lý với Long Tại Uyên là rất cao, đánh cược Long Tại Uyên không dám chơi, thua không chịu nổi. Hiện giờ Long Tại Uyên dám đánh cược, vậy thì không ổn rồi. Ngươi chắc chắn? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hỏi. Tiểu tử, đừng nói linh tinh nữa, nhanh thả nguyên anh của ngươi ra đi, tốt nhất là ngươi nên che giấu kỹ một chút, nếu không bị điều tra ra, đợi sống qua ngày tới chết dưới chân núi Thiên Đạo Cung đi. Long Tại Uyên cười mỉa nói. Phàm là người bị Thiên Đạo Cung điều tra ra. Đều được giam ở dưới chân núi Thiên Đạo Cung, Thạch Hầu trước đó vẫn còn bị đè ở phía dưới, đã 2000 năm. Tuy không chết, nhưng sống không bằng chết. Vậy ngươi mở to hai mắt nhìn cho kỹ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nói xong, ý niệm của hắn vừa động, nguyên anh của hắn bay từ đỉnh đầu ra, trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, cuối cùng hạ xuống vai hắn. Nguyên anh lúc trước là màu bạc phiếm tử quang, hiện giờ biến thành màu đen, trong màu đen cũng mang theo tử quang nhạt. Đây là Thái Ất Tiên Anh, chẳng trách tiểu tử này mạnh như vậy. Có người thấy nguyên anh của Mạc Phàm, không khỏi kêu lên. Nguyên anh của Long Ngạo Thiên là Tử Sắc Tiên Anh, Thái Ất Tiên Anh của Mạc Phàm vẫn cao cấp hơn. Như vậy, Long Ngạo Thiên thua trên tay Mạc Phàm không thiệt thòi. Nhìn thấy nguyên anh này, đám Vô Trần lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tạo hóa chi anh, đều có tạo hóa ấn rất rõ, trên nguyên anh của Mạc Phàm không có, chuyện này chứng minh Mạc Phàm không có liên quan tới tạo hóa môn. Mắt Long Tại Uyên mở to, vẻ mặt khó coi tới cực hạn. Nguyên anh của Mạc Phàm, thực ra là nguyên anh bình thường. Như vậy ông ta thua rồi. Không chỉ thua một lần, còn thua hai lần liên tục. Ông ta vốn chỉ cần nghĩ biện pháp cứu sống Long Ngạo Thiên. Hiện giờ đệ tử và hai vị sư huynh của ông ta đều gặp phải phiền phức không nhỏ, phiền phức này còn đến từ Thiên Đạo Cung. Tiểu tử, ta không tin ngươi không có liên quan gì với tạo hóa môn, phóng thần hồn ra để thanh hư sư hồn đi. Long Tại Uyên không cam lòng nói. Long Tông Chúc, ít ngày nữa ta sẽ tới Ngạo Nhật Sơn Tông ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Ất Thanh Hư hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Long Tại Uyên, thủy tinh môn thất thải mở ra. Bóng dáng ông ta nhoáng lên một cái, biến mất trong thủy tinh môn. Vừa rồi ông ta nói bảo Mạc Phàm thả nguyên anh ra, lúc này lại lật lọng. Là tự phá lời hứa. Sư thần hồn, cho dù ông ta muốn, Vô Phong cũng không cho, dù sao trong thần hồn có rất nhiều thứ không thể để ngoại nhân biết. Mặt Long Tại Uyên xám như tro tàn, sắc mặt khó coi vô cùng. Không đánh chết Mạc Phàm được, báo thù cũng không thành, còn bị Thiên Đạo Cung kiểm tra. Chuyện này, Mạc Phàm, ta đợi ngươi ở Ngạo Nhật Sơn Tông. Long Tại Uyên trừng Mạc Phàm một cái, nói câu này xong thì xoay người rời đi. Thần đồng tử Ngọc Dịch, bây giờ còn ai có ý kiến không? Vô Trần thấy Long Tại Uyên rời đi, hỏi. Không ít người lắc đầu, không ai phản đối. Long Tại Uyên phản đối, không chỉ không làm gì được Mạc Phàm, trái lại bị một hậu bối như Mạc Phàm khiến gặp phiền phức trở về, bản lĩnh của Mạc Phàm đã không phải chỉ riêng tu vi. Được rồi, đại bỉ lần này cứ như vậy thôi, thu hoạch ở mấy nơi kia sẽ chia theo thứ tự, mọi người vất vả rồi, buổi tối đạo môn bọn ta sẽ chuẩn bị tiệc rượu khoản đãi mọi người, mong mọi người nể mặt. Vô Trần cao giọng nói. Không ít người ôm quyền với Vô Trần. Rời khỏi đài cao. Tiểu tử, có cơ hội tới Bạch gia ta chơi. Đây là thông tấn phù của ta. Bạch Khởi ném một thông tấn phù cho Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm xem như cứu Bạch Tiểu Thiên một mạng, tất nhiên là anh ta sẽ không bạc đãi Mạc Phàm. Sẽ. Mạc Phàm không khách sáo, cất ngọc phù kia đi. Bạch Khởi, hắn chắc chắn sẽ đi tìm. Đúng rồi, tới tìm ta, nhớ mang cho ta mấy tấm thần nông phù ở trong tay các ngươi chỉ lãng phí, dễ dàng bị người ta đoạt đi, cho ta. Không ai lấy được. Bạch Khởi mặt không đỏ tim không đập mạnh nói. Cho ngươi càng lãng phí. Mạc Phàm tức giận liếc mắt nhìn Bạch Khởi một cái. Không khách sáo nói. Con hàng này vẫn như kiếp trước, không biết xấu hổ. Hắn còn chưa thân thiết với Bạch Khởi lắm, há miệng đã thần nông phù, tuy sư phụ hắn làm ra 3 tấm, nhưng cả thần nông tông có không tới 10 tấm thần nông phù. Ngươi suy xét một phen, ta có mấy biểu mùi bộ dạng rất được. 3 tấm thần nông phù, ta có thể suy xét giới thiệu bọn họ cho ngươi. Bạch Khởi không tức giận, cười nói. Cô gái ta muốn mang ra khỏi Ngạo Nhật Sơn Tông cũng họ Bạch, cũng có Bạch đồng tử, đến từ Cửu Châu Phạm Tinh như ta, nếu là người của Bạch gia ngươi, gả cô ấy cho ta là được, nhưng mà không có thần nông phù. Thần đồng tử Ngọc Dịch, trái lại ta có thể luyện chế giúp các ngươi một ít, các ngươi cung cấp nguyên liệu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu Tuyết chắc chắn có quan hệ với Bạch Gia, nhưng hắn không cần lôi kéo Bạch Khởi cùng tới Ngạo Nhật Sơn Tông cứu Tiểu Tuyết, hiện giờ Bạch Khởi không được, cách thập đại cao thủ còn một khoảng. Còn thần đồng tử ngọc dịch là một loại thuốc tiên Bạch Gia chữa thương tổn ở mắt. Nhưng Bạch Gia đã mất phương pháp luyện chế thuốc tiên này từ 900 năm trước, hiện giờ chỉ còn sót lại chút tin tức, đều là lưu lại trước đây, nhưng không còn nhiều thông tin. Kiếp trước hắn dùng thần đồng tử ngọc dịch chữa mắt cho vợ Bạch Khởi, nên Bạch Khởi cho hắn Bạch Nhật lệnh. Người Bạch Gia ở Cửu Châu phàm tin sao, sau khi ta trở về sẽ tra chuyện này, vậy thần đồng tử ngọc dịch, ngươi thật sự có thể luyện chế sao? Trước mắt Bạch Khởi sáng lên, hỏi. Anh ta định lấy một ít trong bảo khố Bạch Gia ra, Mạc Phàm có thể luyện chế thì không còn gì tốt hơn. Đợi ngươi hồi môn thì gom nguyên liệu mang tới thần nông tông tìm ta. Mạc Phàm tức giận nói. Được rồi, ta đã đưa thông tấn phù của ta cho ngươi rồi, ta lập tức trở về tìm nguyên liệu. Bạch Khởi không ở lại. Xoay người biến mất không thấy. Bạch Gia đang rất lo lắng chuyện thần đồng tử ngọc dịch, một khi tồn kho dùng xong, sau này thật sự không có thuốc tiên chữa trị thương tổn ở mắt rồi. Phải biết rằng, Bạch Gia bọn họ am hiểu đồng tử thuật, nhưng sử dụng đồng tử thuật có rất nhiều cấm kỵ, rất dễ thương tổn tới mắt, nhất là cấm thuật có đại uy lực, giống như Hồng Liên Diệt Thế, một khi sử dụng mắt sẽ không thể mở nữa. Nếu như anh ta truyền tin này cho Bạch Gia, Bạch Gia chắc chắn sẽ dốc toàn lực tìm kiếm nguyên liệu chế tạo thần đồng tử ngọc dịch. Mạc Phàm biểu môi, lắc đầu cười không nói gì. Bạch Khởi là như vậy, không biết xấu hổ cộng như thân quen lắm. Nhưng Bạch Khởi là một trong những bạn tốt của hắn ở tu chân giới kiếp trước, giúp anh ta luyện chế thần đồng tử ngọc dịch cũng không sao. Bạch Khởi rời đi, trong mắt vô trần, Bắc Ly Nam Bình, Ly Tử lóe lên chút kỳ lạ, đánh giá Mạc Phàm, do dự một lát vẫn mở miệng. Tiểu Phàm, thiên đạo đan của đạo môn bọn ta, con biết luyện chế không? Vẻ mặt vô trần bình tĩnh, nói. Mạc Phàm xem như là một hậu bối, dựa theo tư liệu ông có được, còn là người từ hạ giới tới. Nhưng dựa vào biểu hiện kia, ông có loại cảm giác, tuyệt đối không thể coi Mạc Phàm là đệ tử hạ giới bình thường. Xem thường Mạc Phàm, sẽ như Long Tại Uyên vừa rồi. Thiên đạo đan là một loại đan dược thất truyền của đạo môn bọn họ, nếu Mạc Phàm luyện chế được thần đồng tử ngọc dịch, nói không chừng có thể luyện chế thiên đạo đan. Hình như trên người ngươi có khí tức của thánh môn bọn ta, hẳn là từng tu thánh đạo đúng không? Ngươi có biết phương pháp bồi dưỡng thánh thụ của thánh môn bọn ta không? Thánh giả Ly Tử hỏi. Tuy khí tức thánh đạo trên người Mạc Phàm không mạnh, nhưng không tránh khỏi mắt ông. Thánh thụ là một thân cây sau khi tiên hiền của thánh môn bọn họ thành thánh dựa vào, nhưng cái cây này vì phương pháp gieo trồng không đúng. Hiện giờ gần tử vong. Gốc cây này là chỗ dựa của thánh giả thành thánh, cũng là một trong những ký thác tinh thần của thánh môn bọn họ. Nếu thánh thụ chết, ảnh hưởng đối với thánh môn bọn họ là rất lớn. Nếu ngươi có thể chữa khỏi thánh thụ, ta sẽ suy xét giúp ngươi cứu tiểu tuyết cô nương kia. Thánh giả Ly Tử nói, vừa rồi Mạc Phàm nói muốn đến Ngạo Nhật Sơn Tông, ở đây Vô Phong có thể bảo hộ Mạc Phàm, có nhiều trưởng môn tông môn ở đây như thế, Long Tại Uyên không dám làm càn, nhưng đến Ngạo Nhật Sơn Tông, không có mấy chục cao thủ thực lực mạnh. Mạc Phàm đừng nói là cứu người. Có thể sống sót rời khỏi Ngạo Nhật Sơn Tông là không tệ rồi. Tiểu tử, ta không tham lam như bọn họ, ngươi chỉ cần luyện chế một lò tiên linh đan cho ta, ta có thể ra tay, ngươi phải biết rằng, Ngạo Nhật Sơn Tông không dễ đối phó như vậy đâu. Bắc Ly Nam Bình nói tiếp. Mạc Phàm lắc đầu, tuy địa vị của đám người này là trưởng môn và cường giả cao quý nhất phái, nhưng không có một ai là người tốt. Nhất là Vô Trần, trưởng môn của đạo môn, nhìn có vẻ đạo mạo, nhưng rất thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thiên đạo đan, thứ này cùng cấp bậc với cửu chuyển thần đan hắn luyện chế cho võ đế quân Mạc Tà kiếp trước. Thần đồng tử ngọc dịch không thể so sánh được. Hắn cũng biết thánh thụ của thánh môn, tuy hắn biết phương pháp nuôi dưỡng, nhưng chỉ biết sơ qua. Còn tiên linh đan, còn là một lò, Bắc Ly Nam Bình này tham lam thật. Tiên linh đan là sau đại thừa, chuyển hóa thực thể thành tiên linh chi thể, thứ này cần tiên linh chi khí làm thuốc dẫn, luyện chế tiên linh đan thì không có nhiều vấn đề, nhưng rất khó tìm tiên linh chi khí. Nếu hắn luyện tiên linh chi khí thành một lò tiên linh đan, có thể thuê một số lớn cao thủ đại thừa rồi. Vô Trần sư thúc, Phương pháp luyện chế thần đồng tử ngọc dịch là con tình cờ đạt được khi vào bí cảnh với Trương Thiên Bảo, đệ tử của đạo môn. Bán tiên khí của con cũng tìm được ở nơi đó, con thực sự không tìm được phương pháp luyện chế thiên đạo đan, nhưng người có thể hỏi Trương Thiên Bảo, có khả năng Trương Thiên Bảo tìm được, Ly Tử và Bắc Ly trưởng môn cũng có thể tìm thử xem. Mạc Phàm biểu môi nói, nếu Vô Trần khơi mào đề tài này, vậy để Vô Trần giải quyết đi. Những thứ này cho dù có hắn cũng không lấy ra, bởi vì lấy ra chỉ biết càng nguy hiểm hơn. Hắn liếc mắt nhìn Vô Phong một cái, Vô Phong lạnh lùng liếc đám Vô Trần một cái. Đừng đánh chủ ý với đệ tử thần nông tông bọn ta. Những lời này vừa vang lên, ông mang theo Mạc Phàm cùng rời đi. Biện pháp. Khi Mạc Phàm xuất hiện lần nữa, đã cùng Vô Phong đến trong chính sảnh ở biệt viện Xạ Nhật Sơn. Hai bọn họ vừa đến, bóng dáng Vô Ngần nhoáng lên một cái, xuất hiện trước mặt bọn họ. Quả nhiên Lam Dương kém Long Ngạo Thiên quá nhiều. Không thấy Lam Dương, vẻ mặt Vô Ngần âm u, bất đắc dĩ nói. Dự thi đại bỉ, chỉ có một người đại diện ở đó. Cho nên ông chỉ có thể ở biệt viện, Vô Ngần sư thúc đừng sốt ruột, có thần nông phụ ở đây, Lam Dương sư huynh không sao đâu, hơn nữa con đã báo thù cho Lam Dương sư huynh rồi. Mạc Phàm khuyên nhủ, lấy thần nông phù ra. Cuối cùng Lam Dương sư huynh bị Long Ngạo Thiên đoạt thần nông phù. Nhưng dù sao thần nông phù được Lam Dương sư huynh tế luyện nhận chủ rồi. Long Ngạo Thiên muốn xóa ấn ký của Lam Dương sư huynh hoàn toàn, cũng không có khả năng. Thực lực của Long Ngạo Thiên không cho phép, thần nông phù cũng không cho phép. Nếu đoạt thần nông phù thì không thể sống lại, vậy thần nông phù là bán tiên khí duy nhất như đồ bỏ đi rồi. Sư thúc, đưa tinh huyết và thần hồn của Lam Dương sư huynh cho con. Mạc Phàm nói. Vô Ngần gật đầu, lấy hai bình ngọc một trắng một đen ra, đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm ném thần nông phù và bình ngọc lên không trung, hai tay vũ động, khắc họa ra hai phù văn khác nhau trong không trung. Đi. Phù văn bay tới trên không bình ngọc. Tinh huyết và thần hồn bên trong bình ngọc bay ra, nhập vào trong phù văn. Chỉ trong phút chốc, tinh huyết và thần hồn đều hợp làm một với phù văn. Tay hắn vung lên, hai phù văn kia bay về phía thần nông phù. Thần nông lâm, thiên địa quy nguyên. Mạc Phàm khẽ quát. Bảy chữ vừa nói ra khỏi miệng, thần nông phù sáng lên, thần nông phù vốn to bằng lòng bàn tay, biến thành cao cỡ một người. Trên thần nông phù xuất hiện từng sợi ánh sáng, giống như máy đánh chữ 3D, nhanh chóng biên chế thành một người. Mới đầu chỉ là từng đường cong, theo đường cong càng ngày càng nhiều. Một đám khí quan xuất hiện. Không lâu sau, liền thành một người hoàn chỉnh, bất luận là tướng mạo hay cơ thể đều giống hệt Lam Dương. Theo cơ thể phục hồi như cũ, một đạo hào quang màu vàng tỏa từ người Lam Dương ra, Lam Dương lập tức có hô hấp và nhịp tim, chỉ là chưa tỉnh lại, khí tức trên người nhanh chóng biến cường. Chỉ trong phút chốc, liền từ người bình thường thành tu sĩ trúc cơ, sau đó là tiên thiên, kim đan. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên lam quang, xác nhận một lần. Hẳn là không còn vấn đề gì nữa, sư thúc mang Lam Dương sư huynh trở về đi, nghỉ ngơi một thời gian, Lam Dương sư huynh sẽ mạnh hơn trước một chút. Thần nông phù có thể khiến cao thủ đại thừa sống lại không tổn hao gì, Lam Dương sư huynh chỉ là cao thủ nguyên anh, hiệu quả của thần nông phù chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xói mòn, còn bảo tồn trong cơ thể Lam Dương sư huynh. Tu vi không thay đổi, sẽ khiến cơ thể anh ta càng cường đại hơn. Tiểu Phàm, lần này thật sự cảm ơn con, vì Lam Dương mà sử dụng một tấm thần nông phù. Vô Ngần thấy Lam Dương không sao, thì thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói. Sư thúc khách sáo rồi, một tấm thần nông phù mà thôi, huống chi chuyện này vì con mà ra. Mạc Phàm lắc đầu cười, nói. Đối với hắn mà nói, thần nông phù không phải thứ trân quý gì. Có thể cứu một mạng người mới có giá trị, đặt ở trong tay chỉ là vật phẩm xa xỉ. Nếu không phải hắn nháo với Ngạo Nhật Sơn Tông Cương như vậy, Lam Dương sẽ không bị Long Ngạo Thiên giết. Tiểu Phàm, con chuẩn bị làm gì bây giờ? Vô Phong luôn ở một bên không nói gì, hỏi. Lam Dương sẽ không sao, nhưng chuyện trên người Mạc Phàm không ít. Con dùng vạn nguyên thạch đúng không, vừa rồi. Vô Phong lại nói. Nguyên anh của Mạc Phàm thành thái ất tiên anh, có thể lừa gạt được những người khác, nhưng không lừa được ông. Chỉ sợ ngay cả Vô Trần cũng không lừa được, nhưng Vô Trần không nói mà thôi. Nếu Thanh Hư lấy một số thứ cảm nhận được truyền thừa của tạo hóa môn ra kiểm tra, lập tức sẽ phát hiện Mạc Phàm có vấn đề. Đúng vậy ạ, Mạc Phàm gật đầu. Hàng Ly đưa cho hắn vạn nguyên thạch, vì đảm bảo an toàn, lúc hắn ở võ đạo trì đã luyện hóa hoàn toàn, đề phòng thiên đạo cung tra xét. Lần sau cẩn thận một chút, nếu không thể giết chết toàn bộ đối phương, đừng sử dụng binh khí và lực lượng của tạo hóa môn. Vô Phong nhắc nhở. Thanh Hư tới vào thời khắc cuối cùng, có khả năng là tới vì Mạc Phàm, Long Tại Uyên chỉ đang phối hợp mà thôi. Tuy Mạc Phàm đổ hết mầm tai họa lên người Long Tại Uyên, nhưng không thể không phòng. Con biết rồi, sư thúc, lần sau con sẽ chú ý, Mạc Phàm cung kính nói. Ở nơi có nhiều người như vậy, quả thật không nên sử dụng cửu tinh, là sơ suất của hắn. Tiểu Tuyết cô nương kia thì sao, con chuẩn bị làm thế nào? Vô Phong hỏi tiếp. Thiên đạo cung là một phiền phức, nhưng chưa phải là phiền phức lớn nhất là Tiểu Tuyết cô nương này. Mạc Phàm đến Ngạo Nhật Sơn Tông, cho dù có ông đi cùng, cũng một đi không trở về. Nhưng với hiểu biết của ông về Mạc Phàm không có khả năng không đến Ngạo Nhật Sơn Tông. Chuyện này sao? Mạc Phàm nhíu mày. Cũng đang nhức đầu. Kiếp trước, hắn có thể triệu tập rất nhiều cao thủ đại thừa, bao vây Ngạo Nhật Sơn Tông. Hiện giờ hắn thật sự không có biện pháp nào. Cho dù hắn có biện pháp, cũng không thể lấy ra. Hoài Bích hữu tội, đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Nếu con không có biện pháp, ta có thể nói cho con một biện pháp, con có thể thử xem. Vô Phong nói. Biện pháp gì ạ? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Cho dù là sư phụ con, Vô Địch cộng thêm ta, cũng không mang được Tiểu Tuyết cô nương rời khỏi đó, đám Vô Trần, Ly Tử và Bắc Ly Nam Bình liên lụy đều quá lớn, trừ phi con lấy đủ thứ đã động tới bọn họ. Nếu không bọn họ không có khả năng đối phó Ngạo Nhật Sơn Tông vì con, cho dù con có, bây giờ con cũng không thể lấy ra, nếu không con đường sau này của con sẽ khó đi, cho nên cường thủ con đừng nghĩ, chỉ có thể đoạt, có một cô nương có thể ra vào Ngạo Nhật Sơn Tông tự do, con muốn mang Tiểu Tuyết cô nương từ Ngạo Nhật Sơn Tông về, có thể thông qua vị cô nương này. Vẻ mặt Vô Phong bình tĩnh, nói. Ông không nói gì, đó là đang nghĩ biện pháp giúp Mạc Phàm. Ông nghĩ một lúc lâu, cũng chỉ có biện pháp này. Vậy vị cô nương kia là Thượng Quan Ngưng của Thượng Quan gia, vị hôn thê của Long Ngạo Thiên. Nếu con tìm cô ấy, còn thuyết phục được cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ giúp con mang Tiểu Tuyết cô nương ra ngoài, những người khác thì quá mạo hiểm rồi. Vô Phong nói. Thượng Quan Ngưng là vật hy sinh Thượng Quan gia làm đám hỏi với Ngạo Nhật Sơn Tông, bản thân không có hảo cảm gì đối với Long Ngạo Thiên. Mạc Phàm giết Long Ngạo Thiên, gián tiếp giúp Thượng Quan Ngưng một chuyện. Cho nên Mạc Phàm tìm Thượng Quan Ngưng, bảo cô giúp cũng không phải chuyện quá khó khăn. Ngoài ra Thượng Quan gia ở trong khu vực của Thần Nông Tông, với thân phận của Mạc Phàm đủ thuyết phục Thượng Quan Ngưng rồi. Thượng Quan Ngưng. Trước mắt Mạc Phàm sáng lên. Đây quả thật là một biện pháp, hơn nữa hắn thật sự có lý do thuyết phục được Thượng Quan Ngưng. Tin tới, con đã nói với Long Tại Uyên là sẽ tới Ngạo Nhật Sơn Tông, Thượng Quan Ngưng muốn gặp Tiểu Tuyết, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Mạc Phàm nhíu mày nói. Long Tại Uyên không có khả năng không phòng bị, phòng ngừa hắn cướp Tiểu Tuyết đi. Chuyện này thì đơn giản, từ trước tới nay đám người của Ngạo Nhật Sơn Tông rất tin tưởng phòng hộ của Ngạo Nhật Sơn Tông, còn hấp dẫn lực chú ý của Ngạo Nhật Sơn Tông, Thượng Quan Ngưng sẽ dễ dàng đắc thủ. Vô Phong thản nhiên nói. Ngạo Nhật Sơn Tông ở trong một thái dương, trận pháp là thần trận từ thời thượng cổ, cho dù là ông cũng không dễ dàng tiến vào bên trong. Phần lớn cửa xung quanh tông môn đều có nhiều tu sĩ đóng quân quanh năm, nhưng Ngạo Nhật Sơn Tông là ngoại lệ. Sư thúc muốn nói. Mạc Phàm nhướng mày, hỏi, không phải con nói muốn đến Ngạo Nhật Sơn Tông sao, vậy thì tới cửa Ngạo Nhật Sơn Tông, khiêu chiến đệ tử Nguyên Anh ở Ngạo Nhật Sơn Tông. Trong mắt Vô Phong lóe lên tinh quang, nói. Đây là ý kiến hay. Vô Ngần gật đầu nói. Mạc Phàm quang minh chính đại khiêu chiến Ngạo Nhật Sơn Tông, cũng khiến đám Long Tại Uyên xấu hổ không ra tay. Chuyện như vậy, không hiếm thấy ở tu chân giới, một số cao thủ nổi danh đều làm vậy, khiêu chiến cao thủ cùng cấp. Đến khiêu chiến từng người một. Đấu tới cuối cùng, những tông môn này không thể không lấy ra một số thứ quý trọng, để người này rời đi, giữ lại chút mặt mũi. Nếu bên phía Thượng Quan Ngưng thất bại, Mạc Phàm ngăn ở cửa Ngạo Nhật Sơn Tông không đi, cũng khiến Ngạo Nhật Sơn Tông phải thả Tiểu Tuyết. Nếu không vẫn bị Mạc Phàm đấu, không ai ở Ngạo Nhật Sơn Tông là đối thủ của Mạc Phàm, Ngạo Nhật Sơn Tông sẽ mất sạch mặt mũi. Nhưng Thượng Quan Ngưng không dễ dàng đồng ý chuyện này như vậy đâu. Vô Ngần nhíu mày, nói. Thượng Quan Ngưng muốn dẫn người ra, sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Một khi bị Ngạo Nhật Sơn Tông phát hiện, rất có khả năng chết dưới tay Ngạo Nhật Sơn Tông. Ngoài ra cho dù Thượng Quan Ngưng dẫn người ra, cũng đắc tội Ngạo Nhật Sơn Tông hoàn toàn. Với hiểu biết của ông về Thượng Quan Gia chắc chắn sẽ giao Thượng Quan Ngưng cho Ngạo Nhật Sơn Tông giải quyết. Cho dù thế nào, Thượng Quan Ngưng đều chỉ có đường chết, trừ phi Thượng Quan Ngưng từ bỏ thân phận người của Thượng Quan Gia. Chuyện này không khó như vậy, sở dĩ Thượng Quan Gia bám lấy Ngạo Nhật Sơn Tông, chính là vì không được Thần Nông Tông chúng ta coi trọng lắm, nhất là chuyện linh thú của gia chủ Thượng Quan Gia. Thần Nông Tông chúng ta không ủng hộ lắm, nếu Thần Nông Tông chúng ta ủng hộ Thượng Quan Gia, như vậy Thượng Quan Gia còn có thể leo lên khoảng cách xa hơn bám Ngạo Nhật Sơn Tông. Còn nữa, nếu Thượng Quan Ngưng trở thành gia chủ của Thượng Quan Gia, vậy chắc chắn Thượng Quan Ngưng sẽ mạo hiểm một lần. Hôn sự giữa Thượng Quan Ngưng và Long Ngạo Thiên là em trai Thượng Quan Triển của Thượng Quan Ngưng định ra. Thượng Quan Ngưng không muốn cũng không có biện pháp, nếu cô không trở thành gia chủ, cho dù Long Ngạo Thiên chết, cũng sẽ bị gả cho người khác. Trái lại ông chưa từng gặp Thượng Quan Ngưng, nhưng Thượng Quan Ngưng cũng không hy vọng vận mệnh của mình bị một đứa em trai cùng cha khác mẹ nắm trong tay. Bởi vì không ai thích như thế. Cho dù bị người của Ngạo Nhật Sơn Tông phát hiện, cũng có lý do giải thích, thực lực của Thượng Quan Ngưng không được tốt, Tiểu Tuyết cô nương có bạch đồng tử, nếu bị Tiểu Tuyết cô nương ép mới làm vậy, coi như là qua chuyện này, Ngạo Nhật Sơn Tông sẽ không gây khó dễ cho cô ấy, nếu là như vậy, Tiểu Phàm vẫn nên ngăn ở cửa thì hơn. Nếu ta nhớ không nhầm, Thượng Quan Gia muốn luyện chế tứ tượng càn khôn đan, Tiểu Phàm có thể tìm Thượng Quan Ngưng thử một lần. Vô Phong bổ sung thêm. Ông không biết phương pháp luyện chế tứ tượng càn khôn đan, nhưng lấy phương thuốc lưu truyền luyện hẳn là không có vấn đề. Ông không có vấn đề, Mạc Phàm càng không có vấn đề. Con đã đồng ý với Thượng Quan Ngưng luyện chế Chu Tước Kiệt Vạn Năm cho Thượng Quan Ngưng, nếu đan sư Thượng Quan Triển mời luyện chế tứ tượng càn khôn đan thất bại, đến lúc đó con sẽ ra tay luyện chế giúp Thượng Quan Ngưng. Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng. Chẳng trách. Vô Phong hiểu ra nói. Ông là Tử Yên đến Thần Nông Tông tìm tới, xem ra Mạc Phàm đồng ý chuyện này, mới khiến Tử Yên đi tìm ông. Như vậy không còn gì tốt hơn. Lông mày Vô Ngần giãn ra, nói. Nếu Mạc Phàm có thể luyện thành tứ tượng càn khôn đan, chắc chắn địa vị của Thượng Quan Ngưng sẽ tăng mạnh. Bởi vì bám vào một luyện đan sư cao cấp, đối với bất luận gia tộc nào đều là chuyện vô cùng quan trọng. Ngoài ra Thượng Quan Gia ở trong khu vực của Thần Nông Tông bọn họ, phía bắc Thần Nông Tông, nâng đỡ Thượng Quan Gia một phen, chỉ là chuyện một câu của bọn họ. Thậm chí bọn họ hoàn toàn có thể phái người tới Thượng Quan Gia, bày mưu đặt kế Thượng Quan Ngưng trở thành gia chủ kế tiếp của Thượng Quan Gia. Có Mạc Phàm một luyện đan sư như vậy ủng hộ Thượng Quan Ngưng, cộng thêm Thần Nông Tông ủng hộ và bày mưu đặt kế, chuyện này dễ làm hơn nhiều. Tiểu Phàm, con biết người Thượng Quan Triển mời luyện chế tứ tượng càn khôn đan là ai không? Nếu là người của ta, ta có thể bảo người đó rút lui. Vô Phong hỏi. Thượng Quan Gia mời luyện đan sư khác, khả năng là Thần Nông Tông bọn họ rất cao. Để ngừa ngộ nhỡ, có thể bảo luyện đan sư kia rời đi. Đệ tử Lam gia ta cũng có thể bảo người đó rời đi. Vô Ngần nói tiếp. Là một đan đế, cụ thể tên là gì con cũng không nhớ rõ. Hẳn là người của bất đồng sư huynh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu là đệ tử của Vô Phong sư thúc và Vô Ngần sư thúc, quả thật có thể bảo bọn họ rời đi. Nhưng nếu hắn nhớ không nhầm, người kia là người của Mạnh bất đồng sư huynh, cụ thể là chữ lót bất hay không? Hắn không nhớ rõ. Mạnh bất đồng. Vô Ngần nhíu mày, lộ ra chút lo lắng. Nếu là những người khác có lẽ tốt hơn một chút, nhưng là người của Mạnh bất đồng, chuyện này phiền phức rồi. Tuy Mạnh bất đồng thấp hơn bọn họ một bối phận, nhưng thực lực không kém bọn họ bao nhiêu. Hơn nữa mấy năm nay, Mạnh bất đồng làm không ít người lung lay. Nhất là Mạc Phàm có mâu thuẫn với Mạnh bất đồng, bọn họ đi tìm Mạnh bất đồng, có khả năng không chỉ không khiến đệ tử kia rời đi, còn dẫn tới một người luyện đan mạnh hơn. Ta đi tìm cậu ta cho, Vô Ngần sư huynh, huynh đi tìm Chân Hư sư thúc, bảo ông ấy mang Mạc Phàm đến Ngạo Nhật Sơn Tông. Khiêu chiến đệ tử cùng cấp của Ngạo Nhật Sơn Tông. Vô Phong nghĩ một lát nói. Loại chuyện đấu sơn môn này, nhất định phải tìm một người có bối phận cao thực lực mạnh, ông không thích hợp, có khả năng đấu không được bao lâu đã đánh nhau rồi. Thực lực của Chân Hư sư thúc mạnh thì không nói, uy vọng không phải ông có thể so được. Đại chiến thần ma năm đó, Chân Hư sư thúc một mình tọa trấn một tinh cầu, mấy chục cao thủ ma tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng đành phải rút lui. Vô Phong sư thúc, không cần tới chỗ mạnh bất đồng sư huynh đâu, đợi con luyện thành tứ tượng càng khôn đang giúp thượng quan ngưng. Bảo Chân Hư sư tổ dẫn con đến Ngạo Nhật Sơn Tông là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đệ tử kia không luyện chế thành công, cũng vì bạo đan mà chết, không cần phải đi tìm mạnh bất đồng. Trái lại tìm Chân Hư sư tổ thì được, có Chân Hư sư tổ thủ đạo, quả thật hắn sẽ an toàn. Cũng được, vậy ta và Vô Ngần sư huynh đi tìm Chân Hư sư tổ. Vô Phong không hỏi nguyên nhân, nói thẳng. Khi nào luyện chế tứ tượng càn khôn đan? Vô Ngần hỏi. Chuyện này. Mạc Phàm còn chưa nói xong, liền nhíu mày, lấy một thông tấn phù ra, trên ngọc phù đang lóe sáng hào quang. Đến rồi. Rời đi. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lóe lên vui mừng. Thông tấn phù này là ngọc phù hắn đưa cho Thượng Quan Ngưng và Tử Yên. Hình như có tin tức tới, xem ra Chu Tước vạn năm sắp thức tỉnh rồi. Hắn không tránh hai người, đánh một đạo thần niệm vào trong ngọc phù, giọng Thượng Quan Ngưng lập tức truyền từ trong ngọc phù ra. Ngô công tử, Chu Tước vạn năm đã có dấu hiệu thức tỉnh, trong năm ngày sẽ tỉnh lại, mời ngươi nhanh tới Chu Tước Tinh. Ta sẽ lập tức khởi hành. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Không thể không nói thời gian vội vàng rất tốt, hắn mới kết thúc đại bỉ, Chu Tước sắp tỉnh lại. Nếu trễ chút nữa, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, bởi vì tiểu vũ không đợi được lâu như vậy. Thời gian rất tốt, chúng ta có thể cùng về Thần Nông Tông, còn đến Thần Nông Tông lại đi Chu Tước Tinh. Vô Ngần nói. Hiện giờ Mạc Phàm không còn là tiểu tử vô danh trước đây, mà là người đứng đầu đại bỉ lần này. Tuy ở bên ngoài Mạc Phàm chỉ đắc tội Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng sau lưng có không biết bao nhiêu người muốn giết Mạc Phàm, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Chu Tước Tinh ở phía nam Thần Nông Tông, thông qua truyền tống môn của Thần Nông Tông qua đó, không chỉ nhanh hơn một chút, cũng tương đối an toàn. Con sẽ để một thoát thai chi thể của con về Thần Nông Tông với hai người, nhưng con mong Vô Phong sư thúc ra tay ngụy trang giúp con một chút. Mạc Phàm nói. Mạnh bất đồng sư huynh biết hắn luyện chế tứ tượng càn khôn đan giúp thượng quan gia, lưu lại một bản thể ở Thần Nông Tông, có thể khiến mạnh bất đồng sư huynh hơi mơ màng. Như vậy có thể phòng ngừa mạnh bất đồng sư huynh gây rối từ trong. Chỉ là muốn lừa mạnh bất đồng sư huynh, còn cần Vô Phong sư thúc giúp đỡ. Thoát thai chi thể của hắn, mạnh bất đồng chỉ cần liếc mắt một cái là phân biệt được chuyện này không thành vấn đề, nhưng còn nắm chắc chuyện Chu Tước vạn năm không? Vô Phong lạnh nhạt nói. Ngụy trang thoát thai chi thể của Mạc Phàm chỉ là nhất tay chi lao mà thôi, không có độ khó gì. Nhưng Mạc Phàm phải luyện chế Chu Tước kiệt trên người Chu Tước vạn năm, đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Chu Tước vạn năm, tương đương với cảnh giới hợp đạo, thậm chí tu sĩ hợp đạo kỳ cũng không dám trêu chọc. Tuy thực lực của Mạc Phàm mạnh, nhưng còn chưa đủ để Chu Tước vạn năm mổ một cái. Sư thúc yên tâm, con không sao đâu, nếu có vấn đề gì, con sẽ lập tức nói cho sư thúc. Mạc Phàm nói. Hắn lấy tinh huyết trong tim thần thú nổi giận để luyện chế dược vật, chính là Chu Tước vạn năm. Có thể làm gì hắn? Vậy là được rồi, nếu có vấn đề gì, có thể nói cho ta biết thông qua thần hồn, ta có thể trấn áp Chu Tước vạn năm giúp con. Vô Phong khẽ gật đầu nói. Trong thức hải của Mạc Phàm còn có phong ấn của ông có thể thông qua phong ấn này khiến Chu Tước vạn năm yên tĩnh lại. Đa tạ sư thúc. Mạc Phàm mỉm cười nói. Vẻ mặt Vô Phong lạnh nhạt, không nói gì thêm, dời mắt nhìn về phía Vô Ngần. Sư huynh, đúng lúc ta còn một số việc phải làm, bây giờ chúng ta trở về đi. Mạc Phàm sắp đi Chu Tước Tinh, ông cũng phải về Thần Nông Tông phá giải thất sinh thất thế chú theo biện pháp của Mạc Phàm. Có thể khiến vợ ông tỉnh lại sớm một ngày, cũng là một ngày. Ta đi nói một tiếng với Vô Trần sư huynh, chúng ta lập tức rời đi. Vô Ngần không dây dưa nữa, nói. Theo lẽ thường sau khi kết thúc đại bỉ, đều có một lễ chúc mừng. Nếu không tham gia, vẫn nên nói một tiếng với chủ nhân thì hơn. Làm phiền Vô Ngần sư thúc rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Xú tiểu tử, ta chỉ có thể làm được chút chuyện này, con cũng nhanh thu dọn đồ đi, hiện giờ ta thấy con là bực bội. Vô Ngần tức giận liếc Mạc Phàm một cái, xoay người biến mất. Thực lực của ông kém Vô Phong không ít, ở xã Nhật Sơn gần như không giúp được gì. Mạc Phàm thì ngược lại, vì Lam Dương tốn một bán tiên khí, còn báo thù giúp Lam Dương. Ông đường đường là gia chủ Lam gia, đã rơi vào hoàn cảnh này, xú tiểu tử Mạc Phàm còn cảm ơn ông. Lời cảm ơn này, không khác gì tát vào mặt ông. Mạc Phàm cười khẽ, cũng trở về phòng mình thu dọn. Long Ngạo Thiên đã bị giết chết, Ngạo Nhật Sơn Tông muốn cứu sống Long Ngạo Thiên, chỉ có thể tìm người có huyết mạch Hồng Liên. Người huyết mạch Hồng Liên rất ít, nhưng ở tu chân giới vẫn có. Theo hắn biết, bên cạnh Minh Hà Huyết Hải có một gia tộc, toàn bộ đều có được huyết mạch Hồng Liên. Nếu Ngạo Nhật Sơn Tông có thể mời được những người đó ra tay cứu Long Ngạo Thiên, hắn cũng không có biện pháp. Long Ngạo Thiên không đến tìm hắn gây phiền phức thì thôi, tìm hắn gây phiền phức, hắn giết Long Ngạo Thiên lần nữa là được. Cho nên chuyện về Long Ngạo Thiên, hắn không để ở trong lòng. Kế tiếp, hắn chỉ cần đến Chu Tước Tinh lấy Vạn Thọ Đan, thuyết phục Thượng Quan Ngưng là được. Hắn giúp Thượng Quan Ngưng luyện chế thành Tứ Tượng Càn Khôn Đan, Thượng Quan Ngưng nợ hắn một ân tình rất lớn, bảo cô cứu Tiểu Tuyết giúp hắn, hẳn là không thành vấn đề. Lấy được Vạn Thọ Đan, mang Tiểu Tuyết về, hắn có thể trở về địa cầu rồi. Không lâu sau, Linh Hạm chở đám Mạc Phàm rời khỏi xã Nhật Sơn. Đi về phía Thần Nông Tông. Đê ám Mạc Phàm vừa rời khỏi xã Nhật Sơn, mấy bóng dáng xuất hiện ở chỗ Mạc Phàm vừa rời đi. Mấy người này không phải ai khác, đúng là Long Tại Uyên, Long Khiếu Thiên Tam Thúc của Long Tại Uyên và Long Tại Phi Thất Đệ của Long Tại Uyên. Đại ca, chúng ta có cần đuổi theo không? Long Tại Phi nhìn chằm chằm Linh Hạm như sao băng, hỏi. Bọn họ có ba người, Thần Nông Tông chỉ có hai, Mạc Phàm không đáng là gì. Nếu ra khỏi đạo môn ngăn cản một phen, lưu lại Vô Phong và Vô Ngần rất khó, nhưng giết Mạc Phàm vẫn có khả năng. Long Tại Uyên nheo mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Hạm rất lâu. Lúc này mới mở miệng. Không cần. Chẳng lẽ để tiểu tử này trốn thoát như vậy sao? Long Tại Phi không cam lòng nói. Cho dù ba chúng ta có thể giết tiểu tử kia, nhưng e rằng phải để lại một người, vì một tiểu tử Nguyên Anh kỳ mà như vậy không đáng, dù sao tiểu tử kia chắc chắn sẽ tới Ngạo Nhật Sơn Tông, trừ phi cậu ta không cần cô nương kia, chúng ta chỉ cần canh chừng cô nương kia cẩn thận là được, từ nay về sau, không có mệnh lệnh của ta, mọi người không thể tới gần vị cô nương kia. Long Tại Uyên lạnh lùng nói. Ông ta bị Mạc Phàm làm mất mặt nhiều lần, thậm chí còn bị đám Vô Phong Vô Địch đả thương. Nếu có cơ hội, ông ta là người đầu tiên muốn diệt Mạc Phàm. Nhưng có biện pháp càng tốt hơn, không cần thiết dùng thô bạo, để Mạc Phàm sống thêm một thời gian đi. Nếu tiểu tử kia không đến thì sao? Long Tại Phi hỏi. Tới Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, trừ phi là nghĩ quẩn trong lòng, nếu không thì là kẻ ngốc, chưa một ai có thể xông vào thành công. Cho dù Mạc Phàm xông vào Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ lấy người, Thần Nông Tông cũng không đồng ý, dù sao hiện giờ Mạc Phàm là thiên tài của Thần Nông Tông, không thể để Mạc Phàm làm bừa. Không đến, thì nói cho tiểu tử kia, sẽ bán tiểu nha đầu đó vào Xuân Cát. Long Khiếu Thiên tóc trắng xóa ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Xuân Cát là một thế lực ở tu chân giới, người trong đó đều dùng để hầu hạ tu sĩ, bán vào bên trong đừng nghĩ ra được. Tam Thúc nói rất đúng, cứ làm như vậy đi, nhưng mà trước đó, tốt nhất là để con chơi xong đã. Long Tại Phi nhướng mày, cười dâm nói. Long Tại Uyên cười theo, ba người đứng im một lát, cũng chớp lóe rồi biến mất. Thượng Quan Triển. Chuyện này, tất nhiên là Mạc Phàm không biết. Ba ngày sau, Mạc Phàm đổi thành dáng vẻ Ngô Danh, trải qua mấy ngày truyền tống, cuối cùng cũng tới Chu Tước Tinh. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh, khẽ gật đầu. Lúc trước hắn tới Chu Tước Tinh một lần, nơi này ngoại trừ gần truyền tống trận ra, đều là địa bàn của Chu Tước. Hơn nữa cả tinh cầu gần như do hỏa tinh tạo thành, nếu loại bỏ hết thứ ở mặt ngoài Chu Tước Tinh, cả tinh cầu chỉ còn một tảng đá màu đỏ vĩ đại. Phía trên hỏa tinh cũng chỉ có một loại thực vật, đó chính là hỏa ngô đồng. Loại cây này có ở khắp nơi Chu Tước Tinh. Toàn thân đều màu hỏa hồng, giống như hỏa diễm thiêu đốt. Cho nên nhìn từ đằng xa, Chu Tước Tinh giống như một viên hỏa tinh. Hắn mới ra khỏi truyền tống trận, Thượng Quan Ngưng đi vào trong trận pháp phòng ngự của truyền tống trận đón. Ngô tiên sinh, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Ngoại trừ Thượng Quan Ngưng ra, phía sau còn có một đám người. Trong đó có mấy người có vài phần tương tự Thượng Quan Ngưng, có mấy người mặc trường bào luyện đan, tu vi không cao, nhưng toàn thân tràn đầy dược khí, rõ ràng là luyện đan sư. Mấy người còn lại thì tu vi không thấp, trong mắt lóe sáng tinh quang, toàn thân lộ ra khí tức nguy hiểm. Mạc Phàm vừa mới tới, thần thức của mấy người này lập tức quét hắn. Mạc Phàm nhíu mày, trên người chớp lóe thanh quang, liền không để ý những người này, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Ngưng. Thượng Quan cô nương, Chu Tước vạn năm kia tỉnh dậy chưa? Vẫn chưa, nhưng cũng nhanh thôi, ta giới thiệu cho ngươi một phen, đây là cha ta Thượng Quan Phi gia chủ của Thượng Quan gia. Thượng Quan Ngưng giới thiệu từng người cho Mạc Phàm. Lần này tứ tượng càng không đang có thể luyện thành hay không, làm phiền Ngô công tử nhiều rồi. Thượng Quan Phi là một nam tử hơi mập nhưng không phải không uy nghiêm, ông quyền với Mạc Phàm nói. Thượng Quan tiên sinh yên tâm đi, ta lấy vạn thọ đan của các ngươi, tất nhiên sẽ tận tâm làm việc giúp. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn mới mở miệng, một giọng nói chói tai truyền từ bên cạnh đến. Nếu ngươi không có bản lĩnh đó, thì đừng làm hỏng chuyện của Thượng Quan gia bọn ta. Mạc Phàm nhíu mày, nhìn người mới nói chuyện, ánh mắt lập tức nhìn về phía một thanh niên. Thanh niên này có vài phần tương tự Thượng Quan Phi, khoảng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, quần áo hoa lệ, nhưng mí mắt hơi rũ xuống, trong đôi mắt mang theo tà khí khiến người ta không thoải mái. Không đợi anh ta mở miệng, Thượng Quan Phi nhíu mày. Quát lớn, Triển Nhi, không được vô lễ với Ngô công tử. Tuy là quát lớn, nhưng giọng điệu nhu hòa không nghe ra được chút phẫn nộ nào. Chà, anh ta chỉ là người chúng ta mời giúp đỡ mà thôi, còn là đan sư cao cấp, không cần phải khách sáo với anh ta như vậy đâu. Thượng Quan Triển nói với vẻ khinh thường. Nói dễ nghe là Mạc Phàm ra tay giúp, nói không xuôi tai, Mạc Phàm chỉ bán mạng vì Thượng Quan gia bọn họ mà thôi. Anh ta mỉa mai một người bán mạng vài câu, cũng là chuyện bình thường. Để Mạc Phàm biết mình là ai, nên lấy tư thái gì làm việc. Tiểu Triển, đệ đủ rồi đấy, Ngô công tử là ta mời tới. Tốt nhất là đệ nên tôn trọng Ngô công tử một chút. Thượng Quan Ngưng ở bên cạnh lạnh lùng nói. Tuy cô không rõ Mạc Phàm tới đây với thân phận gì, nhưng cô có cảm giác Mạc Phàm tuyệt đối không đơn giản. Nếu chỉ coi Mạc Phàm là đan sư cao cấp để đối đãi, thật sự sai lầm rồi. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, thực lực của Mạc Phàm tăng từ Kim Đan kỳ đến Nguyên Anh đỉnh phong, còn không phải Nguyên Anh thông thường, chắc chắn không phải người bình thường. Thượng Quan Triển lắc đầu, cười lạnh lùng. Đại tỷ, ta chỉ đang giúp tỷ mà thôi, tỷ muốn đưa vạn thọ đan cho anh ta trước, nhưng nhỡ đâu anh ta thất thủ thì sao? Viên vạn thọ đan kia là toàn bộ tài sản của tỷ đó, ta cảm thấy tỷ nên đợi anh ta luyện chế Chu Tước Kiệt vạn năm xong, rồi đưa cho anh ta cũng không muộn, tránh cho gà bay trứng vỡ, giỏ trúc múc nước chẳng được gì. Anh ta không biết Thượng Quan Ngưng lấy dũng khí từ đâu ra, vậy mà trở về Thượng Quan gia lấy tất cả đồ của mình đổi vạn thọ đan, nói muốn đưa cho đan sư cô tìm trước. Nếu Thượng Quan Ngưng thua, cần phải nghe anh ta sai bảo cả đời. Nhưng hình như Thượng Quan Ngưng không nghĩ cho kỹ, cho dù có năng lực luyện chế Chu Tước Kiệt thì thế nào, còn không phải giao cho đan sư anh ta mời tới luyện chế tứ tượng càn khôn đan. Tứ tượng càn khôn đan vừa thành, Thượng Quan Ngưng thắng cũng vô dụng. Chỉ cần Thượng Quan Ngưng vẫn mang hai chữ Thượng Quan, phải nghe theo lời anh ta. Đây là chuyện của ta, không cần để quan tâm. Thượng Quan Ngưng nhíu mày, cắn môi, lấy một hộp ngọc ra đưa cho Mạc Phàm. Ngô công tử, đây là vạn thọ đan thù lao lần này, lúc trước vẫn không liên lạc được với ngươi, mong ngươi cất kỹ. Sau khi cô lấy được vạn thọ đan thì liên lạc với Mạc Phàm, nhưng không biết Mạc Phàm ở nơi nào, vẫn không thấy Mạc Phàm trả lời. Mở cái hộp này ra, ở đây mắt không ít người thay đổi theo, một chút tham lam xuất hiện trong mắt. Vạn thọ đan, đó là thứ vô giá, lại đến tay một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Mạc Phàm nhìn lướt qua đám người này, nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra, cất hộp đi. Đa tạ Thượng Quan tiểu thư, chuyện ở nơi này, ngươi cứ yên tâm. Khi nói chuyện, Hắn nhìn lướt qua Thượng quan Triển, ngầm lắc đầu trong lòng. Lần này Thượng quan Ngưng đánh cược không nhỏ, nhìn bộ dạng hẳn là đánh cược liều một phen, một cô gái có dũng khí như vậy đúng là hiếm thấy. Trái ngược lại, Thượng quan Triển không khác gì công tử ăn chơi, luận về phẩm hạnh và tâm tính đều không thích hợp trở thành gia chủ của Thượng quan gia. Chẳng trách sau này Thượng quan Triển bị Thượng quan Ngưng nghịch tập. Vậy làm phiền Ngô công tử rồi. Lông mày Thượng quan Ngưng giãn ra, cười nói. Thượng quan Triển thấy Thượng quan Ngưng vẫn đưa vạn thọ đan cho Mạc Phàm, thì lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Nữ nhân ngu ngốc, đúng là không có thuốc nào cứu chữa. Nhưng mà không có vấn đề gì, Thượng quan Ngưng không ảnh hưởng gì với anh ta. Còn vạn thọ đan, Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ nguyên anh còn muốn thù lao cao như thế, đúng là lòng tham không đáy rắn nuốt voi, không muốn mạng rồi đây. Ngô công tử, đây là đồ bảo mệnh của ngươi, đừng để chưa sử dụng được vạn thọ đan. Đã bị Chu Tước coi là điểm tâm ăn mất rồi. Thượng quan Triển lấy một thứ như la bàn ra ném cho Mạc Phàm, nói với vẻ khinh thường. Đây là Na Di bàn đồ Mạc Phàm yêu cầu, nhưng không thể không nói gan Mạc Phàm lớn thật, chỉ cần một cái Na Di bàn, liền dám động vào Chu Tước vạn năm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt cất Na Di bàn đi, làm như không nghe thấy lời Thượng quan Triển nói, cũng không để ý tới Thượng quan Triển. Một đứa ngốc nói mình không ngốc, như vậy không cần phải để ý tới, nói nhiều một câu đã là hạ thấp chỉ số thông minh của mình. Nếu tất cả mọi người tới đông đủ, không còn nhiều thời gian lắm. Chúng ta lên đường đi, nếu lần này thành công, Thượng quan Phi ta nhất định sẽ không bạc đãi mọi người. Thượng quan Phi không quát Thượng quan Triển nữa, mỉm cười nói. Thượng quan Phi vừa mới nói xong, một đám người rời khỏi truyền tống trận, đi sâu vào trong Chu Tước Tinh. Chu Tước ra. Không lâu sau, đám Mạc Phàm tới trước một sơn động. Sâu trong sơn động, gần như thông hoàn toàn với một tòa đại sơn, nhìn hoàn toàn không tới tận cùng. Đứng ở cửa động, gió nóng hít vào một hơi, giống như đang hô hấp. Theo hô hấp, hỏa nhiệt chi khí càng ngày càng mạnh. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, thần thức lan tràn trong sơn động. Giữa sơn động, một hỏa điểu dài hơn 100 mét lập tức xuất hiện trong thức hải của hắn. Hỏa điểu này có chút tương tự Khổng Tước, nhưng to hơn nhiều, toàn thân là hỏa hồng. Tuy tra xét thông qua thần thức, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cảm giác nóng cháy thông qua thần hồn. Là Chu Tước này sao? Mạc Phàm hỏi. Không sai, Chu Tước vạn năm này là con ở gần đây thích hợp nhất, không chỉ xung quanh ít Chu Tước hơn, còn cách truyền tống trận tương đối gần, tiến lùi đều dễ hơn một chút. Thượng quan Ngưng giải thích. Tuy Chu Tước không phải quần cư, nhưng đặc biệt bảo hộ đám yêu tộc. Không ít người tới nơi này liệp sát Chu Tước, không phải không liệp sát được Chu Tước, mà là sau khi liệp sát xong còn chưa kịp mang đi, đã bị rất nhiều Chu Tước thiêu cháy. Đối với chúng ta mà nói là tiến lùi dễ dàng, nhưng đối với tiểu tử này thì chưa chắc, nếu tiểu tử này bị Chu Tước phát hiện. Chỉ có hai khả năng là chết cháy hoặc ăn luôn. Thượng quan Triển cười mỉa nói. Bọn họ cùng lắm là đứng đối diện Chu Tước, nhưng Mạc Phàm lại ở trong lòng Chu Tước, đã không thể dùng hứng mũi chịu sào để hình dung, nguy hiểm nhất chắc chắn là Mạc Phàm. Đúng rồi, nếu thất bại, phải bồi thường tổn thất cho Thượng quan gia bọn ta. Bọn họ vì chuyện này mà hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, nếu như vì một luyện đan sư cao cấp như Mạc Phàm dẫn đến thất bại, cha sẽ không bỏ qua cho Mạc Phàm, anh ta càng không. Triển Nhi, đừng hù dọa Ngô công tử như vậy, chỉ cần cố gắng là được. Thượng quan Phi nở nụ cười vô hại. Nói. Có tin hay không tùy ngươi, dù sao những lời cảnh cáo ta đã nói hết rồi. Thượng quan Triển không quan tâm lắm, cười nói. Được rồi, Chu Tước sắp tỉnh lại, đều chuẩn bị một phen đi. Thượng quan Phi nheo mắt, lạnh lùng nói. Thượng quan Triển cảm nhận được Thượng quan Phi không vui, không nói gì nữa. Mấy luyện đan sư lấy một số thứ như trận bàn ra, bố trí ở xung quanh, rất nhanh bao trùm cả ngọn núi và nơi gần đó ở bên trong. Bên trong trận pháp, không chỉ có thể che đậy khí tức, còn có thể khiến âm thanh không thể truyền ra bên ngoài. Mấy tu sĩ tu vi cao thì mặc trang phục phòng ngự, lấy các độ tính tấn công ra chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một đám người còn lại của Thượng quan gia thì lùi về vùng đất an toàn. Tiểu tử, đến lượt ngươi, một Na Di bạn khác ở chỗ đại tỷ ta, cho nên ngươi có thể yên tâm đi chịu chết đi. Thượng quan Triển cười nói. Thượng quan Ngưng nhíu chặt mày, trừng Thượng quan Triển với vẻ hung dữ. Làm sao thế, đại tỷ, ta nói gì không đúng sao? Thượng quan Triển thấy vẻ mặt Thượng quan Ngưng lạnh lùng, cười đắc ý nói. Anh ta vốn không dễ dàng gì thúc đẩy hôn sự giữa Thượng quan Ngưng và Long Ngạo Thiên, ai biết Long Ngạo Thiên chết trên đại bỉ, những chuyện làm trước đây đều uổng phí rồi. Mấy ngày nay, làm thế nào khiến Thượng quan Ngưng không vui, anh ta càng vui vẻ. Vẻ mặt Thượng quan Ngưng khó coi, nghiến răng, thu hồi ánh mắt, không để ý tới Thượng quan Triển nữa. Ngô công tử phải cẩn thận, đừng quá miễn cưỡng, Chu Tước Vạn Năm này mạnh hơn những Chu Tước Vạn Năm thông thường một chút. Ta biết, ngươi cũng lui ra đi. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Thượng quan Ngưng đã dùng hết số đồ của mình, còn có thể nói với hắn đừng miễn cưỡng, chỉ dựa vào những lời này, hắn không thể thất bại. Được rồi. Thượng quan Ngưng khẽ gật đầu, lùi đến bên cạnh Thượng quan Phi. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động. Trên người chớp lóe hào quang. Thần ẩn. Hai chữ vang lên, hào quang ở trên người hắn tắt đi, người cũng biến mất không thấy. Lần này sắc mặt không ít người thay đổi, không chỉ Thượng quan Triển, mấy tu sĩ hợp đạo kỳ luôn lưu ý Mạc Phàm cũng nhíu mày. Mạc Phàm là một tu sĩ nguyên anh, thực lực cường thịnh thì có năng lực gì, vậy mà biến mất dưới mí mắt bọn họ. Nếu không phải thấy một màn như vậy trước, bọn họ muốn đánh chủ ý với Vạn Thọ đang trong tay Mạc Phàm đều không được. Thượng quan Phi cũng sửng sốt, hỏi, không phải tiểu tử này chạy trốn đấy chứ? Bên đan sư kia có thể phóng thôi yêu tán ra. Bên trong cửa động, Mạc Phàm thản nhiên nói. Thôi yêu tán có thể khiến yêu tộc tỉnh lại trước, có tác dụng tương tự với Chu Tước Vạn Năm, nếu tất cả đã bố trí xong, cũng tới lúc thả ra rồi. Mấy đan sư ở bên ngoài nhíu mày, trên mặt hiện lên không vui. Cho dù bọn họ là ai, cấp bậc đều trên đan sư cao cấp, có một số người còn là đan đế, khi nào đến lượt một luyện đan sư cao cấp mở miệng. Tiểu tử, ta là đan đế, không cần một đan sư cao cấp như ngươi nhắc nhở, có thời gian rảnh rỗi, còn không bằng suy nghĩ nhiều một chút an ủi mình. Đan đế kia lạnh lùng nói. Đan đế sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Chỉ là một đan đế, cũng kiêu ngạo như thế, không biết người này lấy đâu ra tự tin. Hắn chẳng muốn tranh cãi với đan đế này, xoay người đi vào trong sơn động. Bên ngoài sơn động, những người đó không quan tâm Mạc Phàm có ở vị trí thích hợp hay không, mỗi người lấy một thứ như lư hương ra, đặt lên trên mặt đất, hương khí lập tức lan tràn vào trong sơn động. Hương khí này mới vào sơn động, hô hấp trong sơn động lập tức dừng lại. Chim chíp. Một tiếng phượng minh vang lên, hỏa diễm màu cam mênh mông từ trong sơn động mà ra, giống như núi lửa bùng nổ. Ngay sau đó, một đạo hồng quang lóe lên từ trong sơn động. Chu Tước toàn thân nhiễm hỏa diễm hừng hực xuất hiện bên ngoài sơn động, trong đôi mắt tràn đầy giận dữ, nhìn chằm chằm đám Thượng quan Phi. Đám nhân loại các ngươi, đúng là không biết sống chết, vậy mà dám đánh chủ ý với bản tôn, đều chết hết cho ta. Chu Tước giang rộng cánh, lực kéo cường đại lập tức xuất hiện, núi đá ở xung quanh đều tụ tập chỗ Chu Tước. Hỏa tiễn như linh vũ của Phượng Hoàng lập tức chi chít, che kín mỗi không gian. Chu Tước khẽ vỗ cánh, gió to nổi lên, hỏa vũ đầy trời đất hạ xuống. Nhưng không đợi những hỏa vũ này hạ xuống, trận bàn đám người bố trí lúc trước đột nhiên sáng lên. Từng đạo tỏa liên bỗng nhiên xuất hiện hoành thất thủ bát, khóa Chu Tước ở bên trong. Đồng thời, bóng dáng những cao thủ chớp lóe, đến trước người Chu Tước. Một người trong đó lấy một tấm lưới to ra, trên lưới lóe lên ngôi sao, che khuất Chu Tước. Một số người khác thì lấy thứ như băng chù y tràn đầy phù văn ra, đâm mạnh vào trong cơ thể Chu Tước. Đây là biện pháp tốt nhất đối phó Chu Tước, Lạc Phượng Võng và Tỏa Phượng Truy, cho dù là Phượng Hoàng gặp những thứ này cũng e ngại ba phần, càng không nói tới Chu Tước. Hai thứ này rơi xuống người Chu Tước, hỏa diễm trên người Chu Tước lập tức tắt đi. Khí tức cũng yếu đi rất nhiều, vốn không thể so sánh được với lúc vừa thức tỉnh. Ngay lúc này, Thượng quan Triển thấy Chu Tước bị khóa, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, tiểu tử, còn không nhanh ra tay. Ra tay Chu Tước này dễ đối phó hơn anh ta nghĩ nhiều, nếu là như vậy, Mạc Phàm còn không nhanh ra tay. Bên cạnh Chu Tước, Mạc Phàm không thèm để ý tới Thượng quan Triển. Nếu Chu Tước Vạn Năm dễ đối phó như vậy, đã không phải là Chu Tước Vạn Năm rồi. Ngoài ra lúc này Chu Tước Vạn Năm còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, hắn có thể lấy được Chu Tước Kiệt, nhưng hiệu quả không được tốt. Thượng Quan Triển mới nói xong, trong Lạc Phượng Võng, bỗng nhiên hình thể của Chu Tước thu nhỏ lại, trực tiếp biến thành cỡ ma tước, Lạc Phượng Võng cũng thu nhỏ lại theo. Mấy tu sĩ rơi về phía người Chu Tước. Sắc mặt bọn họ thay đổi, vội vàng rời đi. Nhưng một tiếng Phượng Minh thẳng kích trường không vang lên. Chu Tước biến to gấp trăm lần, Lạc Phượng Võng còn chưa biến đủ cỡ, phù văn ở phía trên chớp lóe liền tắt. Xoẹt. Âm thanh lụa bị xé rách vang lên, Lạc Phượng Võng bị xé rách ra. Rầm rầm rầm. Băng truy đâm vào trong cơ thể Chu Tước, cũng bay từ trong cơ thể Chu Tước ra. Trong mắt Chu Tước tràn đầy lửa giận, miệng mở ra, hỏa diễm phun thẳng về phía đám tu sĩ chạy trốn. Sắc mặt mấy tu sĩ này thay đổi, vội vàng lấy pháp bảo ra. Pháp bảo của một tu sĩ trong đó mới sáng lên, đã bị hỏa diễm bao phủ. Tiếng hét thảm lập tức vang lên. Hỏa diễm sắp nuốt hết tu sĩ này vội vàng phóng Nguyên Anh ra, chạy ra ngoài. Nhưng không đợi Nguyên Anh bay đi, trên người Chu Tước chớp lóe hồng quang, trực tiếp tới bên cạnh tu sĩ này, cái mỏ to há ra, nuốt Nguyên Anh của tu sĩ này vào bụng. Chu Tước vẫn không bỏ qua, một cơn gió to nổi lên, liền đến bên cạnh tu sĩ gần đó, móng vuốt sắc bén nắm lấy tu sĩ kia. Phập. Một trảo của Chu Tước, cơ thể tu sĩ kia bị bóp mạnh, ngay cả Nguyên Anh đều không thể bay ra. Chỉ mấy hơi, hai tu sĩ đã bị Chu Tước giết chết. Sắc mặt Thượng Quan Phi và đám tu sĩ Thượng Quan gia thay đổi. Tươi cười trên mặt lập tức biến mất. Chu Tước này khó đối phó hơn bọn họ nghĩ nhiều, như vậy muốn luyện chế Chu Tước Kiệt sẽ khó hơn nhiều. Các vị đại sư, còn không ra tay đi. Thượng Quan Phi trầm giọng nói. Trạng thái này của Chu Tước, tu sĩ hóa thần đều bị giết dễ dàng, càng không phải nói tới Mạc Phàm. Nếu là như vậy, Mạc Phàm vốn không có cơ hội luyện chế Chu Tước Kiệt. Ông ta mời nhiều luyện đan sư như vậy, không chỉ để bọn họ hỗ trợ luyện đan, có một số lúc những luyện đan sư này sẽ đối phó đám yêu thú, càng có tác dụng hơn chiến tu. Thượng Quan Phi mới nói xong, nhưng những luyện đan sư đó vẫn không ra tay. Lại có một tu sĩ bị Chu Tước đuổi theo. Tu sĩ này thấy Chu Tước sắp đuổi kịp, thì chớp mắt một cái, ánh mắt nhìn về phía ngực Chu Tước. Trên ngực ngươi có một người, muốn lấy tinh huyết chỗ tim ngươi. Để Chu Tước đuổi kịp anh ta chỉ có đường chết, để lộ Mạc Phàm ra, có lẽ anh ta có thể sống sót. Anh ta vừa mới nói xong, quả nhiên Chu Tước dừng lại, nhìn vị trí gần trái tim mình. Đồng thời sắc mặt Thượng Quan Phi khó coi, trong mắt hiện lên lửa giận. Bọn họ chỉ muốn tinh huyết trong tim Chu Tước, đánh bất ngờ vẫn có khả năng. Nhất là ẩn thân thuật của Mạc Phàm rất bất thường. Nhưng bị người này tiết lộ ra, có khả năng không che giấu được nữa rồi. Tên chết tiệt này. Cánh tay Thượng Quan Triển nâng lên, một mũi tên màu đen bay từ trong ống tay áo anh ta ra, bắn về phía người để lộ hành tung của Mạc Phàm. Tu sĩ kia vốn đang vui vẻ vì tránh được một kiếp, không ngờ Thượng Quan Triển ở phía sau sẽ ra tay với anh ta. Trong lúc không phòng bị, trực tiếp bị mũi tên bắn thủng. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ kỳ lạ, hắc khí từ chỗ anh ta bị bắn trúng lan ra toàn thân, đến chỗ nào, chỗ đó bị ăn mòn. Chỉ trong phút chốc, tu sĩ kia bị ăn mòn sạch sẽ. Thượng Quan Phi không trông cậy vào Mạc Phàm. Dời mắt nhìn đan đế kia. Không vân đại sư, lần này làm phiền ngươi rồi, đợi xong chuyện, trả thù lao không thể thiếu ngươi. Bọn họ vốn tính toán tìm tu sĩ cấp thấp khác, thừa dịp lực chú ý của Chu Tước bị tu sĩ khác hấp dẫn, sẽ lấy tinh huyết trong tim Chu Tước thần không biết quỷ không hay. Nhưng chuyện này đã bại lộ, một đan sư cao cấp như Mạc Phàm vô dụng, Chu Tước sẽ không cho Mạc Phàm cơ hội tới gần người, ông ta cũng không có bản lĩnh này, chỉ có thể dựa vào Không Vân Đan Đế ông ta mời tới luyện chế tứ tượng Càn Khôn Đan. Còn muốn lấy tinh huyết trong tim của bản tôn nữa à? Các ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, đợi ta giết tiểu tử ẩn nấp trong bóng tối kia, lại giết các ngươi. Chu Tước hừ lạnh một tiếng, đảo qua xung quanh mình, muốn tìm Mạc Phàm. Tuy nó không cảm nhận được cụ thể Mạc Phàm ở chỗ nào, nhưng sau khi được tu sĩ kia nhắc nhở, quả thật nó cảm nhận được khí tức ẩn giấu ở xung quanh. Không đợi nó tìm được Mạc Phàm, giọng Mạc Phàm vang lên. Đừng tìm nữa, ta không ở gần trái tim ngươi đâu, cũng không cần lại gần. Chu Tước xoay cái đầu quá to, nhìn nơi phát ra giọng nói, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi. Mạc Phàm đứng trên đỉnh núi, Trước người có một khối Na Di bàn đang bay. Thượng quan Phi và Thượng quan Triển thấy Mạc Phạm ở nơi đó, nhíu mày càng chặt hơn. Ngưng nhi, xem con mời ai tới này. Thượng quan Phi bất mãn nói. Mạc Phạm không ở gần Chu Tước để nhân cơ hội thu phục, trái lại chạy tới đỉnh Chu Tước Sơn, hắn cách xa như vậy làm gì? Ở xa như vậy, Mạc Phạm còn muốn lấy được tinh huyết sao? Uổng phí một viên vạn thọ đan. Thượng quan Triển lạnh lùng liếc Mạc Phạm một cái, nói. Mạc Phạm bị Chu Tước theo dõi, chắc chắn chỉ còn đường chết, e rằng viên vạn thọ đan trên người Mạc Phạm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sắc mặt Thượng quan Ngưng khó coi, liếc mắt nhìn Mạc Phạm một cái. Trong đôi mắt hiện lên khó hiểu. Mạc Phạm chỉ cần một khối Na Di bàn, không nói với cô cần thứ khác, cô cũng không biết Mạc Phạm muốn làm gì. Trên đỉnh núi, vẻ mặt Mạc Phạm lạnh nhạt, nhìn Chu Tước kia, khẽ gật đầu nói, gần được rồi. Tiểu tử, gần được cái gì, là ngươi có thể sắp chết rồi sao? Chu Tước xoay cơ thể to lớn, nhìn về phía Mạc Phạm hỏi. Tinh huyết trong tim ngươi có thể dùng được rồi. Mạc Phạm lạnh nhạt nói. Chu Tước bị quấy rầy lúc hôn mê, lại giết hai người, lúc này huyết dịch của Chu Tước đã bốc cháy hoàn toàn. Hiện giờ dùng tinh huyết của Chu Tước luyện chế Chu Tước Kiệt là lúc có hiệu quả tốt nhất. Vậy bản tôn nhìn xem, một tiểu tu sĩ như ngươi, lấy tinh huyết trong tim ta thế nào? Chu Tước cười khinh thường, giang cánh bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ là tu sĩ Nguyên Anh trong nhân loại, yếu hơn tu sĩ nó mới giết nhiều, còn dám tuyên bố lấy tinh huyết trong tim nó. Chỉ trong giây lát, nó đã tới trước người Mạc Phàm. Nhưng không đợi nó ra tay với Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không thấy Chu Tước, lạnh lùng lấy một viên trân châu ra, đặt lên trên Na Di bàn, Na Di bàn chớp lóe hào quang, viên trân châu kia biến mất không thấy. Nhưng mà hào quang lại lóe lên, một trái tim đang đập xuất hiện phía trên Na Di bàn. Phát ra âm thanh thình thịch. Không phải của ai khác, đúng là trái tim của Chu Tước. Luyện chế. Lần này, mọi người ở đây đều sửng sốt. Na Di bàn là một Na Di trận loại nhỏ, một khi thôi động có thể dời một người tại hai hoặc nhiều Na Di bàn. Nhưng Na Di bàn tới tay Mạc Phàm, lại chỉ dùng một Na Di bàn, dời hai thứ đi tại cùng một Na Di bàn. Còn là di chuyển một viên Huyền Vũ Châu và trái tim Chu Tước. Chuyện này. Trái tim Chu Tước bị di chuyển ra, cho dù Chu Tước không chết, cũng không thể làm được gì. Ngưng nhi, đan sư con tìm được ổn đấy. Thượng quan Phi nhìn chằm chằm Mạc Phạm, thở phào nhẹ nhõm nói. Ông ta biết Na Di bàn, nhưng ông ta không biết cách làm nậy của Mạc Phạm. Nghe thấy lời Thượng quan Phi nói, Thượng quan Triển nhíu mày, nhìn Chu Tước như nhìn một phế vật. Một con Chu Tước vạn năm, vậy mà để tiểu tử này lấy được trái tim đơn giản như thế, đúng là phế vật thật. Còn tiểu tử này nữa, chỉ là luyện đan sư cao cấp vậy mà còn bản lĩnh này, hiếm khi Thượng quan Ngưng nhặt được bảo vật. Nghĩ như vậy, trong mắt anh ta lóe lên tàn nhẫn. Chu Tước cũng sửng sốt, cơ thể khổng lồ vội vàng dừng lại, nhìn về phía ngực mình. Chỗ ngực nó, không biết xuất hiện một ký hiệu từ lúc nào. Theo ký hiệu này sáng lên, huyền băng chi lực xuất hiện trong cơ thể nó. Lan tràn ra toàn thân. Chỉ trong phút chốc, cơ thể nó bị đông cứng 1/3, hoàn toàn không phải băng truy vừa rồi có thể so sánh. Nhân loại, cho dù ta chết, cũng không tha cho ngươi. Trong mắt Chu Tước tràn đầy lửa giận, cánh lập tức giang ra. Mạc Phạm lắc đầu, tay nắm chặt, trái tim đang đập của Chu Tước lập tức co rụt lại, cơ thể Chu Tước căng lên, té ngã trên đất giống như rất thống khổ. Ta chỉ xin chút tinh huyết trong tim ngươi, sẽ không lấy mạng ngươi, đợi ta rời khỏi nơi này, không chỉ trả trái tim hoàn chỉnh cho ngươi, còn cho ngươi dị hỏa để ngươi thôn phệ, coi như bồi thường. Mạc Phàm thản nhiên nói. Na Di bàn thông thường chỉ có thể di chuyển thứ tiếp xúc với Na Di bàn, thường dùng để di chuyển người và vật, cách làm như hắn thật sự rất ít, chỉ vì mọi người không biết cách dùng như vậy mà thôi. Chỉ cần phù hòa một Na Di bàn ở vị trí nhất định, có thể trao đổi vị trí hai thứ. Trái tim Chu Tước, cộng thêm Huyền Vũ Châu vạn năm hắn thay tim Chu Tước, mới có thể khiến Chu Tước vạn năm thành thật. Huyền Vũ là thuộc tính huyền băng, là khắc tinh của Chu Tước. Thậm chí hiện giờ hắn muốn giết Chu Tước cũng không khó. Nhưng hắn lấy máu trong tim Chu Tước đã là không đúng, hắn không có dự tính giết Chu Tước. Nhân loại, Ngươi chắc chắn không? Chu Tước Vạn Năm nhìn đau, hỏi. Tuy nó không cam lòng, nhưng trái tim và huyền vũ châu trong cơ thể nó khiến nó vô cùng bị động, cái mạng nhỏ của nó do Mạc Phàm nắm trong tay rồi. Chỉ hao phí chút tinh huyết mà thôi, nó sẽ dưỡng lại nhanh thôi. Nếu Mạc Phàm cho dị hỏa tốt hơn, nó đỡ phải đi kiếm. Có tin hay không tùy ngươi, chỉ cần ngươi ở yên đó không làm gì, ta sẽ không làm gì ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Được rồi, ta tin ngươi một lần, nhân loại. Chu Tước thu hồi hỏa diễm trên người, nói. Mạc Phàm thấy Chu Tước an tĩnh lại, tay còn lại mở ra, huyết châu như nối dây. Tụ tập vào trong tay hắn. Nắm ngón tay hắn nắm chặt, một ấn ký sáng lên trong lòng bàn tay hắn. Chỉ sau uống một chén trà nhỏ, năm ngón tay hắn mở ra, một tảng đá màu đỏ sậm hình Chu Tước huyền ảo xuất hiện trong tay hắn. Hắn luyện thành liên tục ba khối Chu Tước kiệt, lúc này mới dừng lại. Thượng quan tiên sinh, đây là đồ ta đồng ý với các ngươi. Mạc Phàm cất hai khối, ném khối còn lại cho Thượng quan phi. Hắn chỉ đồng ý cho bọn họ một khối Chu Tước kiệt, một khối đã đủ cho bọn họ dùng, bọn họ cũng chỉ có một cơ hội luyện chế tứ tượng càn khôn đan. Còn hai khối còn lại, Chu Tước kiệt cũng là thứ hiếm có. Hắn cần chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đa tạ Ngô công tử. Thượng quan phi cất Chu Tước kiệt, ông quyền với Mạc Phàm, trong mắt lại hiện lên chút dị sắc, nhưng lập tức biến mất không thấy, nhìn về phía đan đế kia. Không vân đại sư, chúng ta bắt đầu đi. Nếu Chu Tước kiệt đã tới tay, cũng tới lúc luyện đan rồi. Dựa theo phương thuốc lưu truyền kia, sau khi luyện chế Chu Tước kiệt thành công, càng sớm luyện chế tứ tượng càng khôn đan càng tốt. Mạc Phàm không đơn giản, đợi tứ tượng càng khôn đan luyện thành lại nói sau cũng không muộn. Cha, đừng sốt ruột, Chu Tước này đã bị chế phục. Làm thịt Chu Tước này trước rồi nói sau. Thượng quan Triển lạnh lùng nói. Chu Tước Vạn Năm toàn thân là bảo, chỉ lấy chút máu là không được. Đúng vậy, Chu Tước này giết không ít người của chúng ta rồi. Mấy tu sĩ kia cũng nhíu mày, cười nói. Có cơ hội tốt liệp sát Chu Tước Vạn Năm như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới lấy chút tinh huyết. Ta cũng không có vấn đề. Tu sĩ khác nói. Nhân loại, đây không phải như ngươi mới nói. Chu Tước nghe thấy mấy nhân loại kia nói, lạnh giọng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, gật đầu, ngón tay hắn sáng lên, một đám hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện trong tay hắn. Bay về phía Chu Tước. Quả thật không phải những lời ta mới nói, ngươi đi đi, đây là thứ ta đồng ý với ngươi. Hắn đồng ý luyện chế Chu Tước kiệt giúp Thượng quan gia, nhưng không đồng ý giết chết Chu Tước kiệt giúp bọn họ. Bọn họ muốn giết Chu Tước, tự mình liệp sát đi. Ý niệm của hắn vừa động, Na Di bàn sáng lên. Trái tim vĩ đại kia biến mất, huyền vũ châu trở về tay hắn lần nữa. Trong mắt Chu Tước lóe lên dị sắc, nuốt ngọn lửa kia vào. Nhân loại, ta nợ ngươi một ân tình, ta đi trước, các ngươi ở đây luyện đan, bản tôn sẽ không can thiệp. Chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, những người có thể giết nó một cách dễ dàng. Như vậy Mạc Phàm có thể đạt được một ít đồ, dù sao cơ thể nó là vô giá trong mắt phần lớn tu sĩ. Mạc Phàm thả nó, không chỉ không lấy được thứ gì, còn đắc tội một đám người. Loại người như vậy, rất là hiếm thấy. Ngươi đi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chu Tước lạnh lùng liếc đám tu sĩ một cái, xoay người giang cánh bay đi. Đám tu sĩ kia nhíu mày, trong mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy giận dữ. Tiểu tử, ngươi để con súc sinh kia chạy mất, đây là muốn cản trở bọn ta đúng không? Một tu sĩ trong đó tức giận nói. Mạc Phàm không cần Chu Tước kia thì thôi, vậy mà để Chu Tước chạy mất. Theo ta thấy, nếu Chu Tước đi mất, vẫn nên làm thịt tiểu tử này thì hơn. Trên người Mạc Phàm có luân hồi chi đan và hai khối Chu Tước kiệt vạn năm, đều có giá trị xa xỉ, giết Mạc Phàm đạt được đồ coi như là thu thập không nhỏ. Hiện giờ Mạc Phàm đã luyện thành Chu Tước kiệt giúp Thượng quan gia, Mạc Phàm đã không còn lợi gì với Thượng quan gia nữa. Cho dù bọn họ giết Mạc Phàm, Thượng quan gia chắc chắn sẽ không can thiệp. Không sai. Những người còn lại gật đầu, vây quanh Mạc Phàm, ánh mắt cả đám bất thiện, giống như thợ săn nhìn thấy con mồi. Luyện đan. Ở một bên, đám luyện đan sư thấy những người này đối phó Mạc Phàm, làm như không nghe thấy, đi đến bên cạnh Thượng quan phi. Tuy bọn họ đều là luyện đan sư, nhưng vừa rồi Mạc Phàm tự chủ trương, khoa chân múa tay đối với bọn họ chẳng muốn ra mặt vì Mạc Phàm. Nhưng không đợi những người này ra tay. Các ngươi đủ rồi đó, Ngô công tử là người thượng quan gia ta mời tới, là khách của thượng quan gia bọn ta, các ngươi muốn đối nghịch với thượng quan gia ta à? Thượng quan Ngưng thấy những người này ra tay với Mạc Phàm, vội vàng nói. Những tu sĩ này đều sống dựa vào đao liếm máu. Chỉ cần có lợi, sẽ không từ thủ đoạn. Hơn nữa những người này đều mạnh hơn Mạc Phàm không ít, bọn họ ra tay với Mạc Phàm, khả năng Mạc Phàm có thể sống rời đi là rất nhỏ. Mạc Phàm đã luyện thành Chu Tước Kiệt, cô còn trông cậy Mạc Phàm luyện chế tứ tượng càn khôn đan giúp mình. Cho dù không có chuyện kế tiếp, cô cũng không phải loại người dùng xong thì không quan tâm người ta. Những người đó nghe thấy lời Thượng quan Ngưng nói, trong mắt lập tức hiện lên vẻ e sợ. Mạc Phàm là một tiểu tử vô danh, bọn họ có thể không kiêng nể gì ra tay, nhưng bọn họ không đắc tội nổi Thượng quan Ngưng. Thượng quan tiểu thư đừng giận, bọn ta chỉ đùa tiểu tử này chút thôi, nhưng đồ tốt như vậy, tiểu tử này lại để chạy mất, đúng là lãng phí, tiểu tử này có một mình nên không biết muối gạo quý, bọn ta còn một nhà già trẻ phải nuôi sống. Một tu sĩ trong đó nhíu mày, cười nói, những người khác cũng cười ngượng ngùng, nhao nhao thu hồi sát ý, lúc này còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, thượng quan Ngưng vì thượng quan gia ra mặt bảo vệ Mạc Phàm, coi như là bình thường. Nhưng bọn họ không sốt ruột, đợi Mạc Phàm vô dụng với thượng quan gia, ra tay lần nữa cũng không muộn. Như vậy là tốt nhất. Thượng quan Ngưng hừ lạnh một tiếng. Không nói gì nữa. Những tu sĩ đó nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, dời mắt nhìn thượng quan phi. Thượng quan tiên sinh, bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ở đây cũng không có ý nghĩa gì, bọn ta cáo từ trước. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là kiềm chế Chu Tước, thu hoạch tinh huyết của Chu Tước. Hiện giờ đã luyện thành Chu Tước Kiệt, nhiệm vụ của bọn họ coi như kết thúc. Cũng được, đa tạ các vị ra tay tương trợ, không có các vị, bọn ta không lấy được thứ mình cần thuận lợi như thế, đây là thù lao còn lại và tâm ý của thượng quan gia bọn ta, mong mọi người không cần khách sáo, nhất định phải nhận lấy. Nếu sau này thượng quan gia bọn ta còn những nhiệm vụ khác, nhất định sẽ liên hệ với các vị. Thượng quan phi lấy mấy cái hộp ra, theo tay vung lên, mấy cái hộp bay về phía mấy người. Những tu sĩ đó nhận lấy hộp, mở ra nhìn thoáng qua, trước mắt lập tức sáng lên. Thượng quan tiên sinh ra tay hào phóng thật, vậy bọn ta cáo từ trước, chúc thượng quan tiên sinh luyện đan thành công. Một tu sĩ trong đó cất hộp, ôm quyền với thượng quan phi, dẫn theo tu sĩ khác xoay người rời đi. Lúc những tu sĩ này rời đi, vẫn không quên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trong mắt hiện lên sắc bén. Mạc Phàm làm như không thấy những người này. Chậm rãi đi từ trên núi xuống. Thượng quan Triển thấy Mạc Phàm không rời đi, cười lạnh lùng. Tiểu tử, chuyện thượng quan gia bọn ta muốn ngươi làm đã hoàn thành rồi, thù lao cũng đã trả cho ngươi, Chu Tước cũng bị ngươi để chạy mất, ngươi còn ở đây làm gì, chẳng lẽ sợ những người đó, không dám rời khỏi thượng quan gia bọn ta. Vừa rồi nếu không phải thượng quan Ngưng lắm miệng, Mạc Phàm đã bị những người đó giết rồi. Tu vi của những người đó cao hơn ta một chút, nhưng muốn giết ta không dễ như vậy. Mạc Phàm cười nhạt nói. Vậy sao, vậy ngươi còn ở đây làm gì? Thượng quan Triển nhíu mày. Lập tức cười hỏi. Nếu Mạc Phàm nói mình có thể luyện chế tứ tượng càn khôn đan, có lẽ anh ta sẽ tin một chút. Dù sao Mạc Phàm là luyện đan sư, thủ pháp luyện chế Chu Tước Kiệt vừa rồi, ngay cả đan đế Không Vân đại sư anh ta mời tới cũng không có bản lĩnh này. Nhưng Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ nguyên anh, nói những cao thủ đó không thể giết hắn dễ dàng. Những tu sĩ đó không chỉ trải qua vô số huyết chiến, tu sĩ ít nhất cũng cao hơn Mạc Phàm một đại cảnh giới, còn có ba người là cao thủ hợp đạo, giết chết Mạc Phàm chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu. Mạc Phàm là đan sư ta mời đến luyện chế tứ tượng càn khôn đan giúp thượng quan gia chúng ta. Thượng quan Ngưng nhíu mày, nói. Cái gì? Vẻ mặt thượng quan Triển thay đổi, đôi mắt giống như có điện quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng quan Ngưng. Đan sư luyện chế tứ tượng càn khôn đan cho thượng quan gia bọn họ hiện giờ là anh ta mời tới, vậy mà thượng quan Ngưng ngang nhiên mời một đan sư khác tới giúp. Không nói tới chuyện có thể luyện chế thành công hay không, không thể nghi ngờ đây là muốn tuyên chiến với anh ta, nói với anh ta là muốn tranh vị trí gia chủ của thượng quan gia. Trước đây thượng quan Ngưng không như vậy, tuy cũng có phản kháng, nhưng không giống hôm nay, quang minh chính đại tuyên chiến với anh ta. Ngô công tử là luyện đan sư ta mời tới hỗ trợ luyện chế tứ tượng càn khôn đan. Vẻ mặt Thượng quan Ngưng lạnh lùng, lặp lại. Vì cô là con gái, lúc trước vẫn nhường Thượng quan Triển, nhưng hôm nay cô không muốn nhường nữa. Ôi, đại tỷ, lá gan của tỷ lớn hơn rồi, tỷ không biết à, Thượng quan gia chúng ta chưa từng có tiền lệ nữ nhân làm đương gia, sao tỷ lại có ý nghĩ này thế? Thượng quan Triển cười mỉa nói. Dựa theo lệ thường của Thượng quan gia, đều là con cả trở thành gia chủ kế tiếp. Tuy Thượng quan Ngưng là trưởng nữ, nhưng là phụ nữ, cũng chỉ có thể mặc anh ta an bài. Chuyện này không cần để quan tâm. Ta chỉ muốn luyện chế thành công tứ tượng càn khôn đan cho Thượng quan gia chúng ta mà thôi. Thượng quan Ngưng lạnh lùng nói. Cách đó không xa, đám Không Vân nhíu mày, trong mắt đều hiện lên vẻ giận dữ. Nhất là Không Vân, đôi mắt nheo lại, trong mắt lóe lên sắc bén. Bọn họ được Thượng quan Triển mời, giúp Thượng quan gia bổ sung toàn bộ phương thuốc lưu truyền tứ tượng càn khôn đan, Thượng quan Phi cũng tự mình đồng ý với bọn họ là người duy nhất giúp luyện chế tứ tượng càn khôn đan. Nhưng hiện giờ đột nhiên xuất hiện một luyện đan sư. Thượng quan Phi, chuyện này là sao đây? Nếu là luyện đan sư mạnh hơn, tất nhiên là anh ta không có ý kiến gì. Nhưng Thượng quan gia tìm một người trẻ tuổi thì không nói, trên thẻ bên hông rõ ràng cho thấy là một luyện đan sư cao cấp. Thượng quan gia tìm người như vậy tới luyện chế tứ tượng càn khôn đan, thứ nhất là không tin bọn họ, thứ hai cũng là không tôn trọng bọn họ. Đây là sợ bọn ta luyện chế tứ tượng càn khôn đan thất bại, tìm những người khác tới thay bọn ta sao? Không Vân lại nói. Thượng quan Phi tìm Mạc Phàm luyện chế Chu Tước Kiệt bọn họ không có ý kiến, dù sao đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, bọn họ còn phải luyện chế tứ tượng càn khôn đan, loại chuyện nguy hiểm này giao cho những người khác làm thì hơn. Nhưng tứ tượng càn khôn đan còn tìm dự phòng, anh ta không thể tiếp nhận được. Sắc mặt Thượng quan Phi thay đổi, vội vàng giải thích với Không Vân. Không Vân đại sư bớt giận, chuyện này ta cũng không biết, ta lập tức sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Tốt nhất là như vậy. Không Vân hừ lạnh một tiếng, nói. Sắc mặt Thượng quan Phi khó coi, nhìn về phía Thượng quan Ngưng.